Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 580, nhà cảm giác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đã tặng nguyệt phiếu vừa cảm giác dày. Đã 6 giờ, trong khe cửa truyền tới hàng loạt mùi thơm, Trịnh Nhân mặc vào quần áo, ra cửa gặp Tạ Y Nhân biến thân nữ đầu bếp quen. Ghim một cái tao nhã mét khối ô tạp dề. Đang chuẩn bị điểm tâm. Ngươi dậy rồi. Đi rửa mặt đi. Chuẩn bị ăn cơm. Tạ Y Nhân chào hỏi. Nói hay. Trịnh Nhân cười. Đây chính là nhà cảm giác. Tựa hồ rất tốt. Người ấy. Ngươi không phải nói muốn ngủ nướng sao? Trịnh Nhân hỏi. Trước đem điểm tâm làm. Một hồi ngươi đi ta ngủ tiếp. Tạ Y Nhân nghiêng đầu. Cười núi xài hồn nhiên, ăn điểm tâm thời điểm, Trịnh Nhân liên lạc Phùng Húc Huy. Phùng Húc Huy nói hắn đã đang đợi Rudolf G. Wagner dậy, đem vị trí cùng chung cho Phùng Húc Huy. Sau đó an tâm ăn điểm tâm, bởi vì thời gian còn sớm, không tới sớm cao điểm. Hơn nửa tiếng sau Phùng Húc Huy liền gọi điện thoại tới. Nói đã tới cửa, vậy ta đi. Giải phẫu làm xong, ta tới đón ngươi hồi Hải Thành. Trịnh Nhân nói, đi đi đi đi, ta muốn bổ vừa cảm giác. Tạ Y Nhân nói, Lỗ chủ nhiệm tới ngày đó, thật là phải đem ta mệt chết đi được. Trịnh Nhân hồi tưởng lại Lỗ chủ nhiệm đặc biệt không ép đếm. Gọi nhịp ta đêm thần, vậy có lòng thích thích yên. Chỉ mong, sau này lại cũng đừng đụng đến như vậy sự việc. Đứng lên. Trịnh Nhân đi tới cửa, đổi giày, hắn mỉm cười giang hai cánh tay, nhẹ ủng, vừa chạm vào tức cách. Trịnh Nhân vui vẻ cười to, sờ một cái Tạ Y Nhân đầu, xoay người mở cửa đi ra ngoài, lên xe. Rudolf G. Wagner giáo sư vẫn còn ở lải nhải thời gian qua sớm. Mình bữa ăn sáng cũng không ăn tốt, Trịnh Nhân không đi để ý tới hắn, nhắm mắt lại. Bắt đầu nhớ lại ngày hôm qua nhìn phim, có thời gian liền lại qua một lần, vạn nhất nếu là có vấn đề đâu. Làm giải phẫu thời gian dài, đều được chứng cưỡng bách người bệnh, vô số vạn nhất, giống như là con ruồi như nhau vây quanh ở bên người. Lão bản, ta đặt tối nay vé máy bay. Trịnh Nhân mới vừa nhớ lại hai tấm phim, liền nghe được giáo sư nói đến. À... Trịnh Nhân rất bình thản ồ một tiếng. Lão bản, điện thoại ngươi nhất định phải mở máy à? Ta vậy mặt có chuyện gì sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Giáo sư đối với tìm Trịnh Nhân đi làm giải phẫu sự việc, luôn là rất lo lắng. Được, Trịnh Nhân cười một tiếng. Nói, thật ra thì ngươi hiện tại giải phẫu tỷ lệ thành công đã có thể đạt tới 70%. Hoàn toàn không đủ. Giáo sư quơ tay, nói đến, muốn 100%, nhất định, ngươi tùy ý đi, ta cái này có thời gian nhất định sẽ đi qua. Trịnh Nhân nói, lão bản, ngươi không thể như thế Sili Maha. Giáo sư nói, Maha tiến sĩ, ở giải thưởng Nobel y học giám khảo trong, chiếm rất lớn quyền trọng. Biết, Trịnh Nhân cắt đứt giáo sư nói, Phú Quý Nhi à. Sang năm ba số một ngươi trình báo giải Nobel, tỷ lệ thành công cao bao nhiêu? Và giải phẫu thành công có quan hệ mật thiết. Giáo sư có chút khẩn trương. Nói thật, hắn không được rõ Trịnh Nhân suy nghĩ. Giải Nobel, ở hắn xem ra so trời cao hơn. Nhưng mà ở trước mắt vị này ông chủ nhỏ xem ra. Vậy chuyện như vậy, có lẽ đây là đông văn hóa Tây phương khác biệt. Xe rất nhanh lái đến Đại học Y khoa Phụ viện. Cao Thiếu Kiệt đứng ở nằm viện ba bộ cửa nghênh đón Trịnh Nhân. Thời gian thật còn rất sớm. Sớm đến trong bệnh viện còn có chỗ đậu xe. Lão bản, làm sao sớm như vậy? Cao Thiếu Kiệt cũng là bị Trịnh Nhân từ nhà níu qua. Mới vừa 7 giờ, sớm như vậy đến, y tá cũng không có đi làm. Giải phẫu là không có biện pháp làm. Có chút việc mà muốn nói một chút. Trịnh Nhân nói. Cao Thiếu Kiệt trong lòng rét một cái. Gặp Trịnh Nhân diễn cảm nghiêm túc, hắn ngay lập tức yên lặng đi xuống. Hai kỳ giải phẫu, ngươi nắm giữ như thế nào? Trịnh Nhân vậy không khách khí, trực tiếp hỏi. Ở Hải Thành thời điểm, Trịnh Nhân nói qua lần này muốn dạy Cao Thiếu Kiệt học hai kỳ giải phẫu. Nhưng lại không có bây giờ nghiêm túc. Ta nghiên cứu một chút, cảm thấy tay mình pháp lên vẫn là có thiếu sót, nhưng miễn cưỡng có thể làm, tỷ lệ thành công chắc còn thích hợp. Cao Thiếu Kiệt nói, ừ, hôm nay hai kỳ giải phẫu, ta làm một cái, còn dư lại ngươi làm. Trịnh Nhân nói, muốn bắt chặt thời gian học, qua mấy ngày ta có thể đi ngay đế đô. Hai viện người bệnh hai kỳ giải phẫu có thể hay không đuổi kịp, ta không dám cam đoan. Cao Thiếu Kiệt trong lòng sáng tỏ, nguyên lai là như vậy, đi đế đô là chuyện tốt, nhưng tổng không thể đặc biệt bay trở về một chuyến, liền vì làm hai kỳ giải phẫu đi. Phải biết, đi đế đô, vậy mặt người bệnh tụ tập, thật muốn bay trở về, thời gian sẽ đặc biệt đuổi. Mà muốn người bệnh đi đế đô làm giải phẫu, vậy không thực tế. Căn cứ Cao Thiếu Kiệt quan sát, đồng thời tiếp giải phẫu sau khi làm xong, người bệnh triệu chứng đều được bất đồng trình độ chậm tách ra. Người sao, chỉ cần cũng không nặng lắm, cũng không muốn làm giải phẫu. Đây là nhân chi thường tình, bởi vì triệu chứng cải thiện, chỉ có 6-7 thành người bệnh lựa chọn làm hai kỳ tiếp giải phẫu. Nếu để cho bọn họ đi đế đô làm, phỏng đoán 10 bên trong vậy không nhất định có một cái sẽ đi. Lão bản đây là muốn cho mình gánh nổi tới nhà cái này người bệnh. Cao Thiếu Kiệt gật đầu một cái, hai kỳ giải phẫu đối với hắn mà nói, có chút khó khăn, nhưng không phải làm khó không cách nào giải quyết. Đúng rồi, lão bản, Cao Thiếu Kiệt nói, trong viện mặt tối ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại, hỏi thăm tiếp giải phẫu sự việc. Nghe nói văn chương đã ở The New England Journal of Medicine đăng. Hẳn là đi, nghe Tô Vân nói qua một lần. Trịnh Nhân nói, ngày hôm qua đăng, lão bản, ngươi đều không xem sao? Rudolf G. Wagner giáo sư làm một cái khoa trương động tác tay. Đây là đại sự, muốn khui rượu chát ăn mừng. Lão bản, ngươi có thể hay không không biểu hiện như thế bình thản? Trịnh Nhân cười một tiếng, không lên tiếng. Lâm trưởng phòng ngày hôm qua liền đêm làm tiếp giải phẫu người bệnh công tác, đồng ý livestream ghi âm phát sóng giải phẫu người bệnh, giảm miễn nhất định chi phí. Cao Thiếu Kiệt thận trọng nói, đến, lão bản, chuyện này ta cũng là mới biết, ngài vậy mặt có cái gì không kiêng kỵ? Không có. Trịnh Nhân không biết tỉnh thành đại học y khoa phụ viện tại sao bỗng nhiên lúc này coi trọng, nhưng tiếp giải phẫu sửa đổi, cắm rễ tại lá gan hạch từ di tán. Một điểm này tại giải phẫu ghi âm phát sóng trong căn bản không cách nào thể hiện ra. Nguyện ý lưu lại tư liệu, vậy thì lưu thôi, cũng không phải đại sự gì. Vững vàng văn chương cũng đăng, cũng coi là tại giải phẫu thuật thức lên in dấu dưới mình dấu vết. Đi tới phòng làm việc, Trịnh Nhân hỏi Cao Thiếu Kiệt muốn một bản lần trước tới tỉnh thành làm tiếp giải phẫu người bệnh sau. Khi giải phẫu kiểm tra lại phim, cho Cao Thiếu Kiệt giảng giải cụ thể thủ pháp vấn đề. Nào đó cái vị trí, cần phải nên xử trí như thế nào? Một cái địa phương nào đó, cần phải đặc biệt chú ý chút gì? Chuyện không to nhỏ, tràn đầy kinh nghiệm tính tổng kết, có thể nói một chữ ngàn vàng. Cao Thiếu Kiệt cơ sở tốt, căn cơ dày, mặc dù và Rudolf G. Wagner giáo sư không cách nào so sánh được, nhưng lại vượt xa những người khác. Nhất là hắn chính mắt thấy Trịnh Nhân làm qua rất nhiều ca hai kỳ tiếp giải phẫu, nhiều ít cũng có chút khái niệm. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, liền Rudolf G. Wagner giáo sư cũng dần dần tập trung tinh thần nghe. Rất nhiều địa phương, Trịnh Nhân giảng giải sau đó liền bị Cao Thiếu Kiệt hoặc là giáo sư cắt đứt. Bọn họ phải cẩn thận muốn rất lâu mới có thể hiểu Trịnh Nhân ý nghĩa. Trịnh Nhân không có không nhịn được, dẫu sao đây là tầng thứ chênh lệch, không phải bọn họ chỉ số thông minh không đủ hoặc là thái độ không đứng đắn. Bất chi bất giác, đi làm bác sĩ dần dần nhiều lên. Bọn họ thấy một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đứng ở trong phòng làm việc xem tấm phim. Cũng cảm thấy rất mới lạ. Có người lại gần xem đang nói gì. Nhưng rất nhanh phát hiện, mỗi một chữ cũng có thể nghe hiểu. Nhưng là hợp chung một chỗ nhưng giống như là thiên thư như nhau. Hoàn toàn không biết ý tứ trong đó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tuyencv.com/chéo/cuc/noi-pham/noi-tu-san/noi-nu-ti-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.